Bất Diệt Thần Vương, chương 455, lòng đất có quái vật. Góc truyện audio.com, Liên Hoa Huyết Quật, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi xuất thủ. Trong nháy mắt nắm trong tay trống không Liên Hoa Huyết Quật. Chu Lâm, Thử Vương cũng buồn bực bị ba người bắt lấy. Phong ấn tu vi, Vương Khả, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không có tiền. Thử Vương buồn bực kêu. Vương Khả, ta nghe nói, ngươi đều được 6 cái định hải châu. Ngươi đều có tiền như vậy, còn nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm, Chu Lâm cũng là bi phẫn nói. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Hai vị, các ngươi lúc trước không phải nói, muốn hiệu chúng ta sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Hai người sắc mặt cứng đờ. Ta nói mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Làm sao? Nói không giữ lời. Vương Khả trợn mắt nói. Đương nhiên nói không giữ lời. Nhưng, ta nếu là nói lời nói thật, không phải phải xui xẻo. Bái kiến chủ thượng, Thử Vương buồn bực kêu. Bái kiến chủ thượng, Chu Lâm cũng buồn bực kêu. Vậy thì đúng rồi a, ta lại không buộc các ngươi. Là chính các ngươi nói muốn hiệu chúng ta. Ta tới tìm các ngươi. Các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương cùng Chu Lâm nhìn một chút buộc chặt bản thân dây thừng. Bộ mặt một trận co rúm. Ngươi đều đối với chúng ta như vậy. Còn muốn chúng ta không có phản ứng. Chúng ta cũng không phải si ngốc. Chủ thượng, ngươi tìm chúng ta làm gì? Thử Vương thần sắc cổ quái nói. Ân. Chủ yếu là tìm Thử Vương ngươi. Muốn mượn dùng ngươi một đám chuột tiểu đệ. Giúp ta đi đào bảo tàng. Vương Khả nói thẳng. Đào bảo tàng. Thử Vương. Chu Lâm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi sự tình này đều nói thẳng sao? Không sợ chúng ta tiết lộ. Vương Khả. Ngươi sao có thể đem bảo tàng sự tình nói cho bọn hắn? Trương Chính Đạo một bên lo lắng nói. Sợ cái gì? Tìm không thấy bảo tàng. Ta không phóng thích bọn họ. Không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, Trương Chính Đạo sững sờ. Ngươi nghĩ thật chu toàn. Bọn họ là thuộc hạ của ta. Muốn bọn họ hỗ trợ. Hai bên nhất định phải thẳng thắn đối đãi. Bằng không thì, trì hoãn hai bên thời gian cũng không tốt. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương. Chu Lâm thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi đều đem chúng ta trói. Cái này gọi là thẳng thắn đối đãi. Chủ thượng, ngươi muốn tìm cái gì? Ta an bài cho ngươi. Cụ thể địa phương nào? Thử Vương nói ra. Ân, địa chỉ ở Liên Hoa Huyết Quật hướng Tây 20 dặm. Thế nhưng là, chúng ta vừa rồi đào qua. Không đào đến, cho nên... Hy vọng ngươi phái chuột các tiểu đệ đi ở phụ cận đào đào. Vương Khả giải thích nói. Liên Hoa Huyết Quật hướng Tây 20 dặm. Lúc nào? Thử Vương hỏi. Cái gì lúc nào? Liền Liên Hoa Huyết Quật hướng Tây 20 dặm a, cái này có gì nghe không hiểu? Vương Khả trợn mắt nói. Một năm trước, mở ra phong ấn, sắc dục thiên lấy được Nghiệt Long đao về sau. Liên Hoa Huyết Quật vị trí. Hướng Đông Bình Di 30 dặm A, cho nên, ta hỏi chính là, ngươi địa chỉ này là một năm trước, vẫn là mới vừa, Thử Vương hỏi, Liên Hoa Huyết Quật hướng Đông Bình Di 30 dặm, Vương Khả biểu tình cổ quái nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi đừng nhìn ta, nơi này bốn phía tất cả đều là sa mạc, căn bản không có tham chiếu ta, ta nào biết được, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Khó trách chúng ta lúc trước không đào được. Đây cũng không phải là Liên Hoa Huyết Quật hướng Tây 20 dặm. Mà là hướng Tây 50 dặm a, Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng vậy a, các ngươi nhanh đi đào a, Thử Vương thúc giục nói. Không được, ngươi mang theo chuột các tiểu đệ. Cùng ta cùng đi, Vương Khả nói ra. Cái gì? Thử Vương biến sắc, làm sao? Vạn nhất là ngươi lừa phỉnh ta đâu? Ta chạy tới không có. Đây không phải là phí công một chuyến. Vương Khả trợn mắt nói. Không, không, Ta không thể đi, nơi đó không thể đi à, Thử Vương lo lắng nói. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Thật không có lừa ngươi. Chỉ là, hiện tại bên kia đi không được à, Thử Vương lo lắng nói. Đi không được, Vương Khả khó hiểu nói. Đúng vậy à, hướng tây 80 dặm, chính là độ huyết tự. Khoảng thời gian này, Sắc Dục Thiên dẫn người đi tiến đánh độ huyết tự. Vốn đang không có gì. Thế nhưng là, dưới nền đất ra quái vật. Thử Vương buồn bực nói. Dưới nền đất ra quái vật. Vương Khả khó hiểu nói. Là, Sắc Dục Thiên có 200 cái nguyên anh cảnh huyết ma thuộc hạ. Cùng độ huyết tự chiến đấu lâu như vậy. Vì sao vẫn không có kết quả? Là bởi vì, độ huyết tự phụ cận sa mạc thấp. Có quái vật ăn thịt người. Phàm là rơi vào trên sa mạc. Không bao lâu, liền bị quái vật kéo vào sa mạc chỗ sâu. Không lâu sau, Thử Vương nói ra. Ngươi nói đùa cái gì? Sa mạc thấp có quái vật gì? Nhìn chằm chằm tất cả mọi người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thật, Sắc Dục Thiên thủ hạ. Có gần 50 cái nguyên anh cảnh huyết ma. Toàn bộ bị dưới sa mạc quái vật ăn. Mà độ huyết tự mời các đại tiên môn tới tiếp viện chính đạo đệ tử. Cũng có tốt nhiều bị dưới sa mạc quái vật ăn. Thử Vương nói ra. Vương Khả. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đưa mắt nhìn nhau. Nguyên anh cảnh A, 50 cái nguyên anh cảnh bị không giải thích được quái vật ăn. Ta chuột tiểu đệ đi qua điều tra. Cũng bị ăn không ít. Ta căn bản không dám đi qua A, vừa rồi ta còn cùng Chu Lâm nhao nhao đây. Chu Lâm nói với ta, để cho ta cùng đi cho Sắc Dục Thiên hỗ trợ. Ta đi qua, nằm mơ, ta mới không đi chịu chết đâu. Thử Vương lập tức hầm hừ nói. Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm biểu tình cổ quái. Ta thúc tổ Sắc Dục Thiên. Để cho chúng ta trông coi nơi này. Kỳ thật, vẫn là Thử Vương quá nhát gan. Hẳn là không chuyện gì lớn. Đánh rắm, không chuyện gì lớn. Ngay cả Sắc Dục Thiên cầm dưới sa mạc quái vật cũng không biện pháp. Ta có bệnh A, đi cùng lấy chịu chết. Thử Vương trợn mắt nói. Rốt cuộc có bao nhiêu quái vật a, lớn như vậy phạm vi. Các ngươi cách mấy chục dặm, liền bắt đầu sợ hãi. Vương Khả cau mày nói. Quái vật này, khó mà nói. Dù sao thần xuất quỷ một, chỉ cần có người rơi xuống đất. Quái vật rất nhanh liền có thể cảm ứng đồng dạng. Ta cũng không muốn đi. Sợ a, ngươi phải biết. Lấy Sắc Dục Thiên nguyên thần cảnh thực lực. Đều bắt không được, ta đi không phải tự tìm cái chết. Thử Vương trợn mắt nói. Đều có quái vật ăn người rồi. Sắc Dục Thiên còn ở lại chỗ này mấu chốt tiến đánh độ huyết tử. Vương Khả kinh ngạc nói. Quái vật ăn huyết ma. Cũng tương tự ăn độ huyết tử nhất phương các hòa thượng. Sắc Dục Thiên cũng không biết nổi điên làm gì. Giống như càng thêm liều mạng. Ta cảm giác. Sắc Dục Thiên biết là quái vật gì? Sắc Dục Thiên bởi vì cái này quái vật, càng phải cướp diệt độ huyết tự một dạng. Thử Vương cau mày nói. Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm sụ mặt, đừng hỏi ta, ta không biết rõ quái vật gì. Thúc Tổ cũng không chịu nói với ta. Độ huyết tự phụ cận sa mạc phía dưới có quái vật. Vậy ta mới vừa nói bảo tàng vị trí. Cũng có sao? Vương Khả cau mày nói. Không biết, bất quá, quái vật kia phạm vi hoạt động không ngừng mở rộng. Ngươi nói bảo tàng vị trí, đã bao quát ở bên trong. Ta không dám đi, Thử Vương cau mày nói. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo cùng Trương Ly Nhi. Cũng không thể có quái vật, thì không đi được a, Trương Ly Nhi cau mày nói. Vương Khả. Hai người bọn hắn có thể hay không gạt người a, Trương Chính Đạo cau mày nói. Vương Khả nhíu mày nhìn về phía Thử Vương cùng Chu Lâm. Chu Lâm trói ở nơi này, chờ chúng ta quay đầu lại phóng thích hắn. Thử Vương, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Vương Khả hít sâu một cái nói. Vương Khả, các ngươi là đi chịu chết. quái vật tùy thời xuất hiện. Các ngươi còn dám đào địa đạo, ta cũng không muốn chết. Thử Vương lo lắng nói. Hừ, vạn nhất là các ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Liền quyết định như vậy. Thử Vương, ngươi mang theo một nhóm chuột tiểu đệ theo ta đi. Vương Khả lập tức ngữ khí kiên quyết nói. Ta không muốn. Thử Vương lo lắng nói. Ngươi còn muốn thử xem lần trước làm sao hôn mê. Vương Khả trợn mắt nói. Thử Vương, cái kia hôi thối. Cả đời mình ác mộng a, Vương Khả. Ngươi không phải mới vừa nói thẳng thắn đối đãi sao? Ngươi đây là thẳng thắn đối đãi sao? Một bên Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi tự nhiên không ý kiến, mà Chu Lâm lại là nhíu chặt lông mày, trong mắt một trận biến ảo phía sau. Nếu không, ta cũng cùng các ngươi đi thôi. Ngươi, Vương Khả sững sờ, ngươi chủ này động cùng chúng ta đi. Ta đều chuẩn bị tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn kiếm một chén canh? Ngươi nói vị trí kia. Ta trước kia phát hiện một cái cổ mộ. Ta còn kiểm tra qua. Bất quá, ta xuống dưới lúc phát hiện không thứ gì đáng tiền. Liền đi, tăng thêm lúc ấy có việc gấp. Cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhưng, các ngươi nói cái kia có bảo tàng. Ta có lẽ có thể dẫn đường. Chu Lâm cau mày nói. Đám người. Chu Lâm đi qua, bảo tàng vẫn còn chứ? Cổ mộ, ở đâu ra cổ mộ? Chu Lâm, ngươi đi qua, vậy cũng không nên ta dẫn đường a, ta có thể hay không không đi? Thử Vương lập tức kích động nói. Không thể, Vương Khả sầm mặt lại. Thử Vương, ta liền biết, ngươi cái này tai họa, chắc chắn sẽ không để cho ta tốt hơn. Cởi ra bọn họ dây thừng cùng phong ấn. Chúng ta đi, Vương Khả hít sâu một cái nói. Vương Khả, ngươi muốn thả bọn họ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bọn họ đều hiểu chúng ta. Ta tự nhiên muốn bảo hộ bọn hắn an toàn. Vạn nhất thật có quái vật. Bọn họ bị phong ấn tu vi. Liền chạy đều chạy không thoát. Ta là tìm bọn hắn hỗ trợ. Không phải để bọn hắn chịu chết. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi vẻ mặt không tình nguyện, mà Thử Vương cùng Chu Lâm lại kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật muốn thả chúng ta? Chấm, bành, lập tức, Chu Lâm, Thử Vương tự do, đi thôi. Tất nhiên Chu Lâm đi qua. Cái kia Chu Lâm dẫn đường. Vương Khả phân phó nói. Thử Vương cùng Chu Lâm nhìn nhau một cái. Cuối cùng không có cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô dụng thôi. Không nói Vương Khả có thần vương ấn, chính mình cũng đánh không lại Trương Ly Nhi a, lập tức. Một đoàn người nhanh chóng thẳng đến ngoài 50 dặm một mảnh sa mạc đi. Bốn phía vẫn như cũ bão cát rất lớn, mà ở nơi đó, có một khối đột ngột cự thạch, liền ở cái kia cự thạch một bên, có một cái huyệt động. Các ngươi đi theo ta. Chấm, Chu Lâm nói ra, quả nhiên, Chu Lâm không nói gì. Cự thạch một bên một cái cực kỳ bí ẩn hang động. Một đoàn người theo Chu Lâm bước vào huyệt động bên trong. Dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng phía dưới. Quả nhiên tựa như một cái địa cung một dạng. Xem ra, tìm đúng chỗ. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên. Ra ra ngươi chôn cái bảo tàng. Thật ý tứ a, sợ người khác không biết sao. Còn xây một cái địa cung cổ mộ. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ta nào biết được, Trương Ly Nhi cau mày nói. Các ngươi trước quét hình một chút. Không, trước dùng thần thức kiểm tra một chút. Vương Khả nói ra, dò xét không có bao nhiêu. Nơi này đất đá quá dày. Che chắn thần thức, Trương Chính Đạo cau mày nói. Cái kia đừng quản nhiều như vậy. Trước tìm đi, địa cung này tuy lớn, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ta áp lấy Chu Lâm. Trương Chính Đạo áp lấy Thử Vương. Chúng ta chia ra ba đường. Mau tìm. Trương Ly Nhi nhìn xem địa cung một đám chỗ ngã ba trầm giọng nói. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhìn về phía Trương Ly Nhi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Ngươi không có nghe Thử Vương nói. Kể bên này có quái vật sao? Còn tách ra đi. Vương Khả trợn mắt nói. Chính phải, tách ra đi, nhiều không an toàn. Trương Chính Đạo lập tức nói. Một bên Thử Vương liều mạng gật đầu. Trương Ly Nhi, là ta kinh nghiệm giang hồ cạn. Cách Trương.